Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 876, lộ ra kẽ hở. Nhìn tóc uốn lượn dáng vẻ, Chu nữ sĩ dù cho trong lòng như thế nào đi nữa không muốn tin tưởng. Sự thực cũng sẽ không thay đổi. Chính mình cái này coi như chân bảo mặt dây chuyền, chính là dùng không đáng giá bạc nước liêu chế tác. Chu nữ sĩ yên lặng mà đem mặt dây chuyền thu hồi đến. Quay về Mạnh Tử Đào nói. Mạnh tiên sinh, không biết ngươi thuận tiện hay không đi một chuyến nhà ta. Nếu như không xa lời nói không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào nhìn ra đây là Chu nữ sĩ muốn tìm trượng phu tính sổ. Tiếp theo lại khuyên nhủ. Ngươi cũng không cần tức giận như thế. Chúng ta phổ thông người tiêu thụ bị bạc nước liêu lừa, cũng là có thể thông cảm được. Hắn nói độ khả thi xác thực không thấp. Vạn nhất đúng là như vậy, hắn tổng phải nhắc nhở một hồi, miễn cho oan uổng người. Nhà ta cách nơi này không xa, liền hai trạm đường. Chu nữ sĩ nói, nếu như quả thật bị lừa, ta cũng sẽ không trách hắn. Nên làm sao được cái đó. Ngược lại hóa đơn vẫn còn, có thể đi tìm chủ quán tính sổ. Nếu như đóng cửa cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, ra đồn cảnh sát, ngồi taxi không một hồi liền đến nàng nhà. Lý nữ sĩ mở cửa, liền nghe một cái nam tử âm thanh truyền đến. Làm sao kim trời tối như vậy mới trở về? Lý nữ sĩ mời Mạnh Tử Đào vào nhà. Mạnh Tử Đào nhìn thấy chủ nhân của thanh âm, xem ra còn so với Lý nữ sĩ tuổi trẻ một cái, rất có nam tử khí khái người trung niên. Trên thực tế hắn so với Lý nữ sĩ lớn hơn dòng dã 5 tuổi. Có thể thấy được bảo dưỡng rất tốt. Chỗ thiếu sót là tóc của hắn có chút thưa thớt. Nam tử nhìn thấy Mạnh Tử Đào, có chút kỳ quái. Hỏi, xin hỏi ngươi là? Hắn là ta mời tới chuyên gia. Lý nữ sĩ trả lời. Chuyên gia gì? Nam tử càng hiện ra kỳ quái. Lý nữ sĩ nói, chuyên gia giám định. Ạch, nam tử ngớ ngẩn. Trong nhà chúng ta có món đồ gì muốn giám định sao? Lý nữ sĩ nói, đương nhiên là có. Nói thí dụ như ngươi 2 năm trước mua cho ta vòng tay phỉ thúy. Nam tử khẽ cau mày. Khỏe mạnh ngươi giám định cái kia phó vòng tay phỉ thúy làm gì? Ngươi không phải là muốn bán đi chứ? Lý nữ sĩ nói, hết cách rồi. Không giám định ta không yên lòng a. Lại như cái này mặt dây chuyền. Nói, nàng liền đem mặt dây chuyền lấy ra, phóng tới trên khay trà. Nam tử liếc mắt nhìn trên khay trà mặt dây chuyền, nói, rốt cuộc là ý gì? Người có thể không có thể nói rõ hơn một chút? Lý nữ sĩ đem chuyện lúc trước nói một lần, nhìn nam tử nói, Tông Dịch Phong, người có thể nói hay không một hồi? Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Tông Dịch Phong biết được mặt dây chuyền là bạc nước liêu, cũng là giật nảy cả mình, vội vã sử dụng vừa nãy Mạnh Tử Đào dùng biện pháp tiến hành rồi giám định. Sau khi có chút hồn bay phách lạc mà nói rằng, làm sao biết chứ, cái này phải hỏi ngươi a. Lý nữ sĩ tức giận nói. Tông Dịch Phong ngữ khí cũng có chút không tốt. Ngươi lời này là có ý gì a? Thật giống ta cố ý mua hàng giả đưa ngươi như thế. Lại nói, lúc trước chủ quán cũng nói với ta, đồ vật có vấn đề, hoàn toàn có thể đi tìm hắn trả hàng. Hắn nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì a? Không phải vậy đây, hắn đều nói như vậy, ta nhất định sẽ tin tưởng hắn a. Không phải vậy ta có thể làm thế nào? Tông Dịch Phong quay đầu nhìn về phía Mạnh Tử Đào, xem các ngươi chuyên gia vào lúc này xử lý như thế nào. Mạnh Tử Đào nói, xem kinh nghiệm phong phú chuyên gia, bình thường đều có thể trực tiếp nhìn ra. Nếu như là phổ thông người tiêu thụ, ở phương diện này không bao nhiêu kinh nghiệm, mua thời điểm cố vấn rõ ràng, hỏi thương gia, cái này giới diện có phải là bên trong đào không? Nếu như thương gia chính mình cũng không rõ ràng, cái kia không cần phải nói, trực tiếp rời đi. Nếu như thương gia bảo đảm nói không phải đào không, cái kia người mua có thể nói, ở thành giao trước tìm cái khảm nạm điếm mở ra xem. Nếu như không phải đào không liền tiền trả. Bạc nước phỉ thúy cơ bản đều là chảo nạm. Chảo nạm nhẫn lại rất dễ dàng mở ra. Để thương gia dẫn đường nghiệm hàng bình thường cũng không cần tiền. Nếu như thương gia lấy đủ loại lý do từ chối, vậy còn là đừng mua. Lý nữ sĩ chỉ Tông Dịch Phong đầu. Ngươi xem một chút, nhiều biện pháp hay, ngươi làm sao liền không nghĩ tới đây? Ta lại không phải chuyên gia. Tông Dịch Phong lẩm bẩm một câu, lại nói, có vấn đề chúng ta có thể đi trả hàng A, này đều 2 năm. Cửa tiệm kia còn mở ra sao? Lý nữ sĩ trừng trượng phu một chút, nói tiếp, ta đi đem vòng tay lấy tới, nhìn có vấn đề hay không? Chính quy thương trường bên trong mua, làm sao có khả năng có vấn đề? Có vấn đề hay không? Để Mạnh tiên sinh nhìn liền biết rồi. Lý nữ sĩ trở về phòng sở trường trạc. Tông Dịch Phong thì lại quay về Mạnh Tử Đào cười cợt. Mạnh tiên sinh, cảm tạ, chuyện ngày hôm nay nhờ có ngươi. Mạnh Tử Đào cười biểu thị dễ như ăn cháo mà thôi. Trong lòng nghĩ đến, này Tông Dịch Phong rất khả năng ở trong bụng mắng chính mình quản việc không đâu đi. Có điều, nếu như Tông Dịch Phong thật như vậy nghĩ, vậy thì 10 phần sai. Này bạc nước liêu dù sao quá yếu đuối. Hiện ở không có vấn đề. Chỉ là lý nữ sĩ bảo quản tốt. Vạn nhất ngày nào đó đụng hư. Tạo thành hậu quả khả năng so với hiện tại càng bết bát. Chỉ ít bây giờ còn có trả hàng độ khả thi. Đương nhiên, nếu như Tông Dịch Phong nói dối, vậy thì là mặt khác kết quả. Không một hồi, lý nữ sĩ đi lấy vòng tay lại đây. Để Mạnh Tử Đào hỗ trợ giám định. Đây là một bộ băng loại phỉ thúy chế tác vòng tay. Băng loại phỉ thúy bình thường thuộc về trung thượng đương hoặc chất lượng thường phỉ thúy. Còn đối thủ này chắc, màu sắc mặc dù không tệ, nhưng tính chất vẫn là kém một chút. Thế nước không phải rất đủ. Thuộc về băng loại phỉ thúy bên trong khá là bình thường. Tổng hợp đến xem, bộ này vòng tay lấy hiện tại giá trị thị trường, nên ở 10 vạn ra mặt dáng vẻ. Nếu như 2 năm trước mua, cũng là bỏ ra mấy vạn mà thôi. Mạnh tiên sinh, bộ này vòng tay có vấn đề hay không a? Băng loại xanh biếc, thế nước vẫn được, trên căn bản cũng khá. Mạnh Tử Đào đương nhiên vẫn là kiếm thật lại nói. Ta liền nói, làm sao có khả năng có vấn đề mà. Tông Dịch Phong ha ha cười nói. Lý nữ sĩ không để ý đến hắn. Hỏi tiếp. Vậy bây giờ này tấm vòng tay có thể trị bao nhiêu tiền vậy? Mạnh Tử Đào trả lời. 10 vạn ra mặt đi. Lý nữ sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng. À, cũng chỉ có 10 vạn ra mặt. Tông Dịch Phong, người nói cho ta. Người khi đó đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền mua? Tông Dịch Phong cũng là một bộ vẻ khó mà tin nổi. Ta nói ngươi không có lầm chứ. Ban đầu ta mua bỏ ra 15 vạn. Hiện tại lại chỉ có 10 vạn ra mặt. Mạnh Tử Đào nói. Tông tiên sinh, ta nói chính là giá thị trường. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói không đúng, có thể đi tìm những chuyên gia khác cố vấn. Hơn nữa, đây chỉ là giá thị trường. Nếu như hiện đang lựa chọn ra tay, khẳng định còn muốn bớt nữa một điểm. Lý nữ sĩ thở phì phò nói. Người khác Mạnh tiên sinh là chuyên gia. Chẳng lẽ còn không thể so ngươi hiểu à? Ta cũng nghĩ không ra, người khi đó con mắt có phải là gặp sự cố, lại gặp hoa giá cao như vậy tiền mua lại. Vẫn là nói, người đem tiền hoa đến chỗ khác đi tới. Người chớ suy nghĩ lung tung, ta từ đâu tới những khác chỗ tiêu tiền. Tông Dịch Phong chợt nói, ồ, ta nghĩ lên, lúc trước ta xem này tấm vòng tay, rõ ràng muốn so với hiện tại đẹp đẽ có thêm nha. Nếu như vậy, người sau đó làm sao sẽ không có phát hiện? Này không phải đem vòng tay trực tiếp đưa cho ngươi mà. Thấy ngươi cao hứng như vậy, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Tông Dịch Phong lập tức chuyển hướng nói. Mạnh tiên sinh, ban đầu ta rõ ràng cảm thấy so với cái này đẹp đẽ hơn nhiều. Tại sao mua về sẽ phát sinh biến hóa như thế? Không thể gặp đánh cháo đi. Lúc trước vòng tay có phải là đặt tại giấy nhựa mặt trên? Mạnh Tử Đào hỏi, Tông Dịch Phong cau mày suy nghĩ một chút, thật giống là như vậy, ta có chút ký không quá rõ ràng, lẽ nào cái này giấy nhựa có ảnh hưởng rất lớn? Mạnh Tử Đào nói, ảnh hưởng khẳng định có, nếu như phối hợp cái khác một ít biện pháp, ảnh hưởng liền lớn. đại gia sẽ ở không ít cửa hàng ngọc bên trong phát hiện một cái hiện tượng. Rất nhiều giá trị mấy vạn mười mấy vạn vòng tay phỉ thúy đều chỉ dùng một tấm giấy nhựa lót ở phía dưới, mà không phải dùng tới đẳng cấp gấm vóc, là thương gia không chú ý đóng gói. Kỳ thực huyền bí liền giấu ở tấm kia giấy nhựa bên trong. Bởi vì giấy nhựa có rất tốt phản quang hiệu quả, có thể đem ánh đèn bắn tới tia sáng phản bắn ra. Tia sáng xuyên qua vòng tay sẽ làm ngọc càng thêm thông suốt. Dùng ác lực bản làm để trần cũng là đạo lý này. Ngoài ra, trong sân khấu thời gian dài có bắn đèn chiếu rọi, do đó dẫn đến nhiệt độ lên cao. Bởi vậy có thể thả một chén nước. Thông qua nước ly nước hơi nóng có thể hữu hiệu duy trì trong sân khấu độ ẩm, để ngọc càng thêm nước nhuận. Mặt khác, cửa hàng ngọc ánh đèn thông thường đều đánh phi thường sáng sủa. Hơn nữa đèn số lượng bố trí nhiều vô cùng, tia sáng có xuyên thấu tính. Bởi vậy ở dưới ngọn đèn xem ngọc sẽ làm ngọc so với thực vật càng thêm thông suốt. Cũng sẽ để ngọc bản thân màu sắc hiện ra càng thêm diễm lệ cùng nồng nặc. Vì lẽ đó, phỉ thúy chuyên gia giám định ngọc thạch thời điểm, thường thường sẽ chọn ở ánh sáng tự phát offline tiến hành. Như vậy càng dễ dàng phát hiện tì vết. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Tông Dịch Phong áo não không thôi. Ai, tất cả đều trách ta. Nếu không là ta đối với phỉ thúy kiến thức nửa vời, cũng sẽ không lên như vậy cái bẫy. Lý nữ sĩ rất tức giận. Ngươi người này, ta cũng không biết nói thế nào ngươi được. Nếu ngươi không hiểu, mua cái gì phỉ thúy a? Tông Dịch Phong gật đầu liên tục biểu thị sám hối. Vâng vâng vâng, đúng là ta không được. Mạnh tiên sinh, này tấm vòng tay giá tiền có thể hay không lại cao hơn một chút a? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Rất khó, ngươi xem nơi này mấy chỗ vi sắc. Tông Dịch Phong đến gần nhìn một chút, theo bản năng mà nói rằng, chỗ này nên không tính là vi sắc chứ. Mạnh Tử Đào nghe hắn nói như vậy, hơi nhếch khóe môi lên một hồi. Theo nghiên cứu cho thấy, bất luận nhân loại đại não có thể xử lý đo là cỡ nào to lớn. Đối với bên trong đại đa số người tới nói, ở nào đó trong lúc nhất thời điểm đều chỉ có thể tiến hành có hạn suy nghĩ. Trong cùng một lúc đoạn bên trong nhận thức tài nguyên là có hạn. Rất khó, nhất tâm nhị dụng. Vì lẽ đó, nếu như ở bình thường tư duy quá trình ở ngoài tăng cường ngoài ngạch suy nghĩ, sẽ sản sinh nhận thức gánh nặng. Dùng thông tục lời nói tới nói chính là phí đầu óc. Làm một ví dụ, làm một người vừa lái xe một bên gọi điện thoại thời điểm. Nếu như sự chú ý phần lớn đều đặt ở gọi điện thoại trên, liền dễ dàng dẫn đến sự cố phát sinh. Đổi đến phân biệt nói dối mặt trên, nói dối người bình thường không chỉ muốn lập cố sự, còn muốn cân nhắc tìm từ. Bọn họ phi thường lo lắng lập cố sự nhất quán tính. Vì lẽ đó nghiêng về nhiều lần sử dụng những người cân nhắc được rồi chữ cùng câu nói. Như vậy, nếu như một vài vấn đề hoặc biện pháp có thể làm đối phương khó có thể duy trì lời nói dối logic tính, cũng là có thể nhìn thấu. Lại như Mạnh Tử Đào vừa chơi cái tiểu hoa chiêu, để Tông Dịch Phong lộ ra kẽ hở. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.